Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1089, Người mới là ác quỷ, 2. Quỷ vật số lượng tuy không ít, nhưng với thực lực của Thành Hoàng Âm Ti, tuyệt đối có thể giải quyết. Vì sao Thành Hoàng bên kia lại không xuất thủ? Điều này khiến trong lòng hắn sinh nghi. Trong huyện Phồn Hoa, hương hỏa càng vượng, thực lực của Thành Hoàng Âm Ti mới càng mạnh. Theo lý mà nói, Sơn Dương Thành Hoàng không thể ngồi nhìn huyện bị quỷ vật tàn phá đến mức này. Liên tưởng đến lời Vũ Cơ quỷ vật kia từng nói. Thẩm Bình suy đoán rất có thể Thành Hoàng Âm Ti cũng tham dự vào cuộc tranh đấu triều đình, dù không tham dự cũng e rằng bị cuốn vào. Đại thế phía dưới, dù ai cũng khó thoát khỏi vòng xoáy, đáng tiếc là khổ cho bách tính. Đứng trên tường thành, nhìn con đường vắng vẻ, hắn không khỏi lắc đầu cảm khái. Lúc này hai vị sư muội, sư đệ đi tới, sư huynh, hỏa chú và lôi chú, còn có trận kỳ đều đã bố trí ở những vị trí then chốt trong thành theo phân phó của huynh. Tốt lắm. Các ngươi làm rất tốt, hãy đi nghỉ ngơi đi. Đến tối thì đến vị trí bố trí pháp chú mà trông coi, nhớ kỹ lời ta đã dặn, mỗi khi thu phục một con quỷ vật, thì đến huyện nha nhận tiền hương hỏa, hiểu chưa? Minh bạch. Đối phó quỷ vật bình thường, Thẩm Bình căn bản không cần ra tay, dù là ác quỷ, lệ quỷ có 20 năm đạo hạnh, dưới pháp chú do hắn chế luyện cũng không có chút sức phản kháng nào. Cứ như vậy, hai tháng thoáng chốc trôi qua. Hắn và sư đệ sư muội vẫn lưu lại ở huyện Sơn Dương, cách vài ngày lại giải quyết một con quỷ vật. Điều này khiến huyện lệnh, bổ đầu vốn rất nhiệt tình, nay thái độ trở nên lạnh nhạt, thậm chí là chán ghét. Linh Chân đạo trưởng. Trong huyện tài chính khó khăn, dân sinh lầm than, chuyện này đạo trưởng cũng thấy rõ. Thật sự là không thể xuất thêm tiền hương hỏa được nữa. Về phần quỷ vật, mong Linh Chân đạo trưởng lấy thiên hạ thương sinh làm trọng. Huyện lệnh mặt không đổi sắc nói. Hai tháng nay, tiền hương hỏa chi ra đã vượt quá ngàn lượng. Dù tài chính vẫn còn dư, nhưng y sớm đã không muốn chi nữa. Thêm vào đó, tin tức từ phủ thành truyền đến khiến y hiểu rõ, nhất quyết không chi thêm tiền hương hỏa. Thẩm Bình đã sớm liệu đến điều này, nghe huyện Tôn đại nhân, giải quyết quỷ vật hao tổn rất lớn. Nếu không có tiền hương hỏa cung ứng, bần đạo cũng lực bất tòng tâm. Huyện lệnh bưng chén trà lên nhấp một mụn, nghe bản quan bất lực. Thẩm Bình thở dài. Kể nếu như thế, bần đạo chỉ có thể trở về Trường Linh Quan. Sau này nếu trong lưu phủ lại xuất hiện quỷ vật, huyện Tôn đại nhân hãy mời người khác. Nghe những lời này, sắc mặt huyện lệnh trở nên khó coi. Y có thể không quan tâm đến sống chết của bách tính trong huyện, nhưng hào môn đại hộ và thân hào hương thôn thì hoàn toàn khác. Nếu mặc kệ, bọn họ có thể đến phủ thành tố cáo, hoặc không hợp tác trong những việc khác. Linh Chân đạo trưởng. Trong huyện quỷ vật hoành hành, hẳn các hạ rõ chuyện gì đang xảy ra. Trường Linh Quan bao lâu nay hưởng thụ hương hỏa của bách tính, lẽ nào các ngươi lại bỏ mặc Sơn Dương bách tính hay sao? Y không nhịn được mà nổi giận nói. Thẩm Bình im lặng. Gần hai tháng qua, hắn đã sớm điều tra ra nguyên nhân quỷ vật không ngừng xuất hiện. Cội nguồn chính là Thành Hoàng Âm Ti mở quỷ môn quan ở huyện Sơn Dương, khiến âm khí tràn ngập, dẫn đến quỷ vật trừ không hết. Hơn nữa, dù hắn ra tay, không có quỷ sai Âm Ti hỗ trợ cũng là vô ích. Hắn chỉ có thể cố gắng giữ số lượng quỷ vật ở mức thấp nhất. Huyện Tôn đại nhân, bần đạo chỉ là một đạo đồ trong Trường Linh Quan. Tiền hương hỏa có thể giảm bớt, nhưng không thể không có. Nói rồi, hắn mang theo sư đệ sư muội rời đi. Nhìn theo bóng lưng ba người Thẩm Bình, huyện lệnh tức giận nghiến răng, kẻ bọn đạo sĩ đạo quan này sớm muộn sẽ làm loạn triều đình. Ung Châu, kinh đô Đại Kiều. Trong ngự thư phòng hoàng cung, Nhân Đức Hoàng đế lật xem những tấu chương chất đống trên bàn, không ngừng lắc đầu thở dài. Từ khi quốc sư đưa ra ý muốn cắt giảm số lượng đạo sĩ nhập tịch và chân nhân trong thiên hạ, dùng văn thư lôi đài xếp hạng cạnh tranh thụ lộc, các châu phủ huyện hương liên tục gặp tai họa. Hoặc là có quỷ quái, hoặc là yêu vật hoành hành. Chuyện như vậy, thực ra đã xảy ra nhiều lần ở Đại Triệu. Phía sau những chuyện này là thế lực phản đối đang gây sóng gió. Dù biết vậy, nhưng xử lý lại vô cùng phiền phức. Hoàng gia, những đạo nhân này thật quá đáng ghét. Chỉ có chút thực lực, bọn chúng không coi hoàng gia và thiên hạ vào mắt. Thái giám bên cạnh hắn nói. Nhân Đức Hoàng đế đặt tấu chương xuống bàn, Kẻ bọn chúng đáng ghét đâu phải một hai ngày. Năm xưa hoàng tổ Hưng Long Mạch, động đao binh, những đạo nhân này đúng là đã ra rất nhiều sức. Chỉ là bây giờ đuôi to khó vẫy, thực sự khiến trẫm đau đầu. Truyền quốc sư. Vâng, hoàng gia. Không lâu sau, quốc sư mặc đạo bào đứng trong điện. Dáng người hắn khôi ngô, thẳng tắp, nhìn không giống đạo sĩ mà giống một vị tướng quân uy vũ hơn. Quốc sư, trẫm đã hỏi khanh không chỉ một lần, nếu thiên hạ đạo quan làm trái, phải làm sao? Khanh đã nghĩ ra đối sách gì chưa? Thanh âm vang vọng trong đại điện. Quốc sư lạnh nhạt nói, kẻ đạo quan trong thiên hạ tuy nhiều, nhưng chỉ những đạo mạch cường đại như Thiên Đạo Sơn, Cung Lôn, Nga Mi mới có thể ảnh hưởng đến hoàng triều. Chỉ cần bọn họ không động, những người còn lại không đáng lo. Bây giờ các châu phủ huyện nhìn như loạn cục, nhưng thực ra không gây nguy hại gì cho hoàng triều. Nhân Đức Hoàng đế nhíu mày, kẻ quốc sư, bách tính các châu phủ huyện liên tục gặp yêu vật, quỷ quái tập kích quấy rối, dẫn đến tài chính khốn đốn, dân chúng lầm than, sao lại không có nguy hại? Quốc sư lắc đầu, ở những điều này chỉ là biểu hiện nhất thời. Thần đã có phương pháp ứng phó. Tin rằng không bao lâu nữa, những kẻ vì tư lợi mà không màng thiên hạ thương sinh, chắc chắn sẽ tự gánh lấy hậu quả. Ồ! Nhân Đức Hoàng đế giãn mày, vì vậy trẫm sẽ chờ tin tốt lành. Nhưng trẫm phải nói trước, nếu lần này không cải thiện được tình hình, trẫm sẽ phải hoãn kế hoạch. Đến lúc đó quốc sư sẽ phải chịu chút ủy khuất. Quốc sư gật đầu, đại thần minh bạch. Ủy khuất gì chứ, thuần túy là để hắn chịu tội thay mà thôi. Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Trường Linh Quang. Trong phúc địa tổ sư đường. Trường Linh Quang chủ cung kính hành lễ, ngài Trường Linh đạo mạch truyền nhân đời thứ 20, bái kiến chư vị tổ sư. Sáu vị tổ sư còn sống lần lượt gật đầu. Tình hình bên ngoài thế nào? Vẫn như cũ, triều đình không có bất kỳ sự nhượng bộ nào. Trường Linh Quang chủ đáp. Nói như vậy, triều đình định cứ giằng co như vậy. Cứ tiếp tục, e là khó mà thu tay lại. Đúng vậy, các nơi thành hoàng âm ti quỷ môn mở ra, một lúc sau, tất nhiên sẽ dẫn đến âm dương tương xung, thanh trọc ngược dòng, dễ dàng sinh sôi yêu nghiệt ma vật. Sáu vị tổ sư nhao nhao nói. Trưởng lĩnh quan chủ nói, là chư vị tổ sư, thời gian còn sớm, khó phân quyết định, mà lại từ trước đến nay dài nhất cũng chỉ kéo dài một năm, cuối cùng không khỏi là lấy triều đình thỏa hiệp kết thúc. Lần này tất nhiên cũng sẽ như thế, chỉ cần khống chế tốt, liền không đại sự. Mặc kệ các đạo quán khác như thế nào, trưởng lĩnh quan ta nhất định sẽ thời khắc tuần thú, để phòng ngừa yêu vật ma vật sinh sôi. Mặt khác, Sơn Dương huyện bên kia, Linh Chân Đồ Nhi mới thu nhận của ta đã sớm đem quỷ vật khống chế trong lòng bàn tay, tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghe xong, sáu vị tổ sư chậm rãi gật đầu. Vị kia Linh Chân tiểu đồ, mới nhập môn thường thường không có gì lạ. Không nghĩ tới thế mà lại có thiên phú về pháp chú không thấp, hiện tại lại có thể đảm đương sự vụ, ta thấy có thể trọng điểm bồi dưỡng. Dạ, tổ sư, đệ tử biết được. Ve kêu mà vào hạ. Nhạn Bắc mới biết thu. Sơn Dương huyện. Trong trạch viện Lưu Phủ an bài. Cây ngô đồng lá rụng đầy một tầng lại một tầng, gió thu đảo qua, lá rụng bay tán loạn. Trong thời khắc giao thoa hạ thu xào xạc này, Thẩm Bình xếp bằng trên thạch đài như lão tăng nhập định, sừng sững bất động, tùy ý lá rụng vẫy vào người. Cho đến mặt trời lên cao. Trên người hắn, sinh cơ chi khí ngưng thực giống như sương mù chậm rãi tiêu tán. Mở hai mắt. Hắn không khỏi phun ra một cổ hơi thở nóng rực, sau đó chân linh nhập thể, vần quanh đạo cốt xem xét đường vân. Chỉ thấy đường vân đã có hơn 300 vòng, như nghệ thuật điêu khắc hội tụ trên bề mặt đạo cốt. Từ khi học đạo đến nay, một năm rưỡi đã có được đạo hạnh hơn 370 năm, tốc độ tu hành này cũng tạm được. Nếu đổi lại những thiên tài tu đạo cường đại kia, với tốc độ này, tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ thiên hạ. Nhưng Thẩm Bình lại tỏ ra 10 phần bình tĩnh, có rất nhiều ưu thế gia trì, trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Ngón tay khép lại, theo sinh cơ chi khí cùng pháp lực phun trào, đầu ngón tay hắn rất nhanh phát họa ra một chữ ý định e trên không trung, lập tức không khí chung quanh trở nên ngưng động. Không sai, cuối cùng cũng có thể tiện tay thi triển ra định thân pháp nguyền rủa. Mà lại dưới đạo hạnh của ta, nguyên lực định thân chú này không hề kém, yêu ma quỷ quái dưới 400 năm đạo hạnh tất cả đều không cách nào tránh khỏi trói buộc. Trong mắt Thẩm Bình lộ ra vẻ hài lòng. Định thân chú mặc dù không phải pháp chú cao thâm, nhưng tính ứng dụng lại phi thường cao. Không ít hữu đạo chân nhân đều dùng loại thủ đoạn này khi đối địch, một vài đạo nhân vân du bốn phương càng xem nó là bản lĩnh giữ nhà. Tiếp đó, hắn lấy ra hai tấm bùa trong ngực, bóp thành hình hạt giấy, huy động tay áo quán chú sinh cơ chi khí. Chỉ thấy hạt giấy trở nên sống động như thật. Đây chính là hạt giấy truyền thư, một loại thủ đoạn truyền tin tức của đạo gia, tương đối thấp kém, rất dễ dàng bị phá hủy nửa đường. Chân chính có thể đưa tin nhanh chóng là phù kiếm truyền thư, thậm chí tiên kiếm truyền thư. Nghe nói có đất liền tiên nhân chỉ dựa vào một thanh kiếm gỗ, liền có thể phi thư truyền cho bên ngoài ngàn dặm. Hắn hiện tại cũng có thể chế tác phù kiếm, nhưng nếu khoảng cách xa, pháp lực bám vào trên đó sẽ biến mất. Chỉ có chân nhân 500 năm đạo hạnh mới có thể sử dụng sinh cơ chi khí bảo trì pháp lực không tiêu tan. Trưởng lĩnh đạo quan mạnh nhất chính là chân nhân. Ta lại tu hành hơn 4 tháng, liền có thể đuổi kịp tu vi lịch đại tổ sư. Lắc đầu. Hắn chậm rãi đứng dậy. Thiên hạ đạo quan nhiều vô kể, trưởng lĩnh quan như vậy là đạo quán thể lượng rất nhỏ. Nếu không phải lịch đại tổ sư có đạo hạnh chân nhân, chỉ sợ ngay cả Sơn Dương huyện nho nhỏ cũng sẽ không cho hương khói cúng phụng. Sư huynh, Linh Ngộ sư thúc đến. Vừa nghe tiếng, Thẩm Bình liền cảm ứng được Linh Ngộ sư thúc đến cửa viện. Hắn bước nhanh ra đón. Linh Ngộ đạo trưởng cõng một thanh kiếm gỗ, thần sắc mang theo một chút ngưng trọng. Đệ tử Linh Chân gặp qua sư thúc. Hành lễ xong, Linh Ngộ đạo trưởng liền nói, "Ê Linh Chân, ngươi đến Sơn Dương cũng hơn 4 tháng, những việc sư huynh giao cho ngươi làm không tệ, đến cả tổ sư cũng tán dương." Thẩm Bình vội nói, "Ê đây là việc nằm trong phận sự của đệ tử." Linh Ngộ đạo trưởng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Ê lần này ta tới, chủ yếu là vì Tiểu Liên Tử Sơn. Sơn Dương thành hoàng truyền tin tức đến, gần đây âm khí chung quanh Tiểu Liên Tử Sơn không bình thường, thương khách qua lại gặp bất trắc, việc này ngươi hẳn có nghe thấy chứ?" Tiểu Liên Tử Sơn chính là ngọn núi hoang Thẩm Bình đặt chân ban đầu. Núi này không cao, nhưng phạm vi lại hết sức rộng, bằng một nửa Đại Lương Sơn. Thêm vào đó, mỗi độ hạ thu, thương khách đều sẽ đi qua núi này. Lâu dần, thương khách bỏ vốn thành lập Sơn Thần Miếu, ngưng tụ hương hỏa, khiến Tiểu Liên Tử Sơn có sơn thần. Những chuyện thương khách gặp phải gần đây, hắn tự nhiên có nghe nói, chỉ là Tiểu Liên Tử Sơn không thuộc phạm vi quản hạt của trưởng lĩnh đạo quan, mà là linh ẩn quan, bởi vậy hắn chưa từng đi xem xét. Bây giờ nghe sư thúc nhắc đến, hắn không khỏi nghi ngờ nói, "Ê sư thúc, việc này không phải linh ẩn quan nên phái người đi sao?" Linh Ngộ sư thúc thở dài, "Hệ linh ẩn quan cũng phái người, chỉ là để cho ổn thỏa, thông tri trưởng lĩnh đạo quan ta." Thẩm Bình giật mình, hóa ra linh ẩn quan muốn trưởng lĩnh đạo quan xung phong. "Được rồi, ngươi chuẩn bị đi, theo ta đi một chuyến. Sơn Dương huyện bên này, ta sẽ nhờ Thành Hoàng Âm Ti chiếu cố, hai vị sư muội sư đệ của ngươi cứ ở lại Sơn Dương huyện." "Dạ, sư thúc." Thu thập hành lý đơn giản, hắn liền đi theo Linh Ngộ sư thúc đến Sơn Thần Miếu ở Tiểu Liên Tử Sơn. Cả tòa sơn mạch chỉ có một miếu cổ hoang phế này, so với lần Thẩm Bình đặt chân, Sơn Thần Miếu này càng thêm rách nát, nóc nhà mọc đầy cỏ dại, trụ cột trong miếu sụp đổ, nhưng tượng sơn thần lại không hề bị hư hại, trông có vẻ uy nghiêm. Thẩm Bình biết tượng sơn thần này không đơn giản, có sơn thần phù hộ. Âm. Ken. Két. Vừa bước vào Sơn Thần Miếu, sắc trời trở nên âm trầm, trong khoảnh khắc sấm chớp đùng đùng. "Sơn thần nơi đây ở đâu?" Linh Ngộ sư thúc trầm thấp quát, thanh âm mang theo một cổ xuyên thấu. Liên tục hô mấy tiếng đều không có bất kỳ đáp lại nào. "Sư thúc, sơn thần cũng sẽ nghe trưởng lĩnh đạo quan ta phân phó sao?" Thẩm Bình cất tiếng hỏi. Linh Ngộ sư thúc mỉm cười đáp lời, "Nghe sơn thần, thủy thần, cùng một Giang Long thần, đại bộ phận đều được triều đình sắc phong, cũng có một số ít hấp thu hương hỏa nguyện lực của bách tính mà tự nhiên ngưng tụ. Nhưng bất kể là loại thần vị nào, đều do ứng với thiên địa long mạch chi khí mà thành. Đạo của ta muốn áp đảo long mạch chi khí, vì vậy bất luận thần vị nào đối mặt với người tu đạo mạch như ta, đều sẽ nể mặt đôi phần. Tiểu Liên Tử Sơn sơn thần này là tự nhiên ngưng tụ, đạo hạnh không cao, lại ở trong phạm vi linh ẩn quan, tự nhiên phải nghe theo phân phó." Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút kiêu ngạo, "Kể huống hồ trong đạo mạch của ta có một thần thông thuật pháp, chính là câu thần thuật. Thuật này có thể đem bất kỳ thần linh nào câu đến." Thẩm Bình hình như có sở ngộ, khẽ gật đầu. "Cái gọi là câu thần thuật kỳ thật cùng định thân chú nguyên lý không sai biệt lắm, chỉ bất quá muốn thi triển loại thần thông thuật pháp này, ít nhất phải đạt tới cấp độ chân quân. Sư thúc của hắn hiển nhiên không đủ tư cách, việc Tiểu Liên Tử Sơn sơn thần không để ý tới cũng là chuyện bình thường." "Sơn thần ở đâu?" Hắn lại hô lớn một tiếng. Vẫn không có ai đáp lại. Linh Ngộ nhíu mày, "Để xem ra nơi đây sơn thần chỉ sợ đã xảy ra biến cố. Sư thúc, chúng ta nên làm như thế nào?" "Không có sơn thần hỗ trợ, muốn tra ra cụ thể âm khí biến cố, độ khó tăng gấp bội. Như vậy đi, Linh Chân, ngươi hãy chế tác chút ngũ hành pháp chú, đêm nay chúng ta tạm nghỉ ở trong miếu, chờ người của Linh Ẩn Quan đến rồi sẽ thương nghị. Chưa đợi bao lâu, ngoài miếu liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, rất nhanh có 5 người tiến vào. Người cầm đầu mặc đạo bào đặc chế của Linh Ẩn Quan, sau lưng đeo một thanh ngọc chế trường kiếm, bên hông treo một khối ngọc bội, trong tiên phong đạo cốt. Ẩn Trúc đạo trưởng, không ngờ Linh Ẩn Quan lại phái các hạ đến đây. Linh Ngộ vội vàng tiến lên, trên mặt nhiệt tình nói. Ẩn Trúc đạo trưởng lạnh nhạt đáp, ở trong quan dạo này bận rộn, các sư huynh sư tỷ không thể phân thân, liền để ta tới vậy. Nói rồi, hắn quay người lại, đối với một vị nữ đạo sĩ khuôn mặt túng tú dễ mến nói, thì ẩn thù, còn không mau qua đây bái kiến Linh Ngộ sư thúc của trường Linh Quan. Ẩn thù tay cầm đồng dạng ngọc kiếm, hướng về phía Linh Ngộ thi lễ. Về phần ba người phía sau nàng, Ẩn Trúc chỉ giới thiệu sơ lược. Ẩn Trúc đạo trưởng, đây là Linh Chân, đệ tử mới thu của trường Linh Quan ta. Hắn rất có thiên phú về pháp chú, tu đạo một năm liền nắm giữ định thân chú. Linh Ngộ vừa giới thiệu, vừa bảo Thẩm Bình hành lễ. Ẩn Trúc đạo trưởng kinh ngạc quan sát Thẩm Bình. Một năm liền nắm giữ định thân chú, thiên phú như vậy quả thực xuất chúng. Trường Linh Quan có đệ tử kiệt xuất như vậy, xem ra có người kế tục rồi. So sánh sao được với Linh Ẩn Quan? Nghe nói vị đệ tử kia của Linh Ẩn Quan các ngươi chỉ tu luyện 20 năm liền đạt tới 100 năm đạo hạnh. Hai vị đạo trưởng khiêm tốn hỏi thăm lẫn nhau tình hình. Sau đó mới nói đến chuyện của Tiểu Liên Tử Sơn. Sơn thần nơi này đâu? Ẩn Trúc quát lớn một tiếng. Tùy. Lời vừa dứt, tượng sơn thần trong miếu cổ liền động đậy nhãn cầu. Ngay sau đó, một nam tử mặc trường bào xuất hiện trong miếu, kêu tiểu thần bái kiến chư vị đạo trưởng. Sắc mặt Linh Ngộ khó coi. Lúc trước hắn hô mấy tiếng, sơn thần này cũng không đáp lại. Kết quả hiện tại Ẩn Trúc đạo trưởng của Linh Ẩn Quan hô một tiếng, đối phương liền lập tức xuất hiện. Rõ ràng là không coi hắn và trường Linh Quan ra gì. Sơn thần, ta hỏi ngươi, vì sao thương khách qua Tiểu Liên Tử Sơn thời gian gần đây liên tục bị tấn công? Ẩn Trúc thanh âm kiêu ngạo hỏi. Tiểu Liên Tử Sơn thần đâu còn dám tùy ý uy năng như khi đối phó Tịch Lãnh Nghiên, hắn ngưng tụ thân hình âm u, thái độ vô cùng cung kính, ngày bẩm đạo trưởng, mỗi khi đến tiết hạ thu, Tiểu Liên Tử Sơn đều có sơn phỉ ẩn hiện, những thương khách kia xác thực bị sơn phỉ tập kích. Hừ, hoang đường. Ngươi nghĩ Linh Ẩn Quan ta tai điếc mắt mù hay sao? Nếu thật là sơn phỉ, vì sao những thương khách kia không tìm được thi thể? Còn nữa, âm khí nơi sơn này nồng đậm, sát khí sinh sôi, đừng nói với bần đạo là ngươi, một sơn thần, không phát hiện ra. Ẩn Trúc lạnh lùng nói. Các đạo sĩ còn lại đều nhìn chằm chằm vào sơn thần. Sơn thần lộ vẻ khó xử, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Ý ai, chư vị đạo trưởng không biết đó thôi, trong núi này có một con hung thần hổ yêu, thực lực mạnh mẽ, tại Tiểu Liên Tử Sơn làm sằng làm bậy, gây họa cho thương khách. Tiểu thần đã từng cố gắng ngăn cản, nhưng đạo hạnh nông cạn, suýt chút nữa bị nó nuốt chửng, ngay cả sơn thần miếu này cũng bị phá hoại. Ẩn Trúc không hề dao động mà hỏi, nếu như vậy, vì sao không báo mộng cho sơn dân phụ cận, để họ đến Linh Ẩn Quan ta hàng yêu? Sơn thần do dự nói, tiểu thần chưa từng quen biết chư vị đạo trưởng, lo lắng, lo lắng. Hắn ấp úng không nói ra miệng. Ẩn Trúc và Linh Ngộ lại hiểu ý, đại bộ phận sơn thần, thủy thần đều hấp thu thiên địa âm dương nhị khí và ngũ hành chi khí, mặc dù trưởng thành chậm chạp, nhưng tích lũy lâu ngày lại phi thường khổng lồ. Đây đối với một số đạo nhân phẩm hạnh tồi tệ, thích đầu cơ trục lợi mà nói, là một sự hấp dẫn rất lớn. Hừ, Linh Ẩn Quan ta chính là một trong 32 chi đạo mạch của thiên hạ, sao lại tham chút tích lũy của ngươi? Nhanh chóng chỉ ra nơi con hổ yêu kia chiếm cứ. Vân vân, tiểu thần lập tức dẫn đường. Tiểu Liên Tử Sơn thần liền dẫn một đám đạo nhân tiến sâu vào trong núi. Thẩm Bình và Linh Ngộ đi ở phía sau. Sư thúc, phải cẩn thận, sơn thần này có điểm gì đó là lạ. Lúc trước sơn thần tập kích Tịch Lãnh Nghiên, có Lang Yêu giúp sức, đồng thời uy thế kia so với đạo nhân 300 năm đạo hạnh còn mạnh hơn. Dù hổ yêu có cường đại, cũng không thể chiếm núi xưng vương được. Linh Ngộ gật đầu. Đoàn người tiến vào chỗ sâu trong sơn lâm. Sắc trời đã tối hẳn, mưa lớn trút xuống, thỉnh thoảng lóe lên tia chớp khiến sơn lâm mang một cảm giác quỷ dị. Ẩn Trúc đạo trưởng đi đầu tiện tay vung lên, mấy tấm pháp chú trôi nổi, phía trên nhanh chóng tỏa ra ánh sáng, xua tan bóng tối. Sau hai chén trà, đám người dừng lại trước một sơn động tĩnh mịch. Con hổ yêu kia chiếm cứ nơi này. Sơn thần nói. Ẩn Trúc đạo trưởng búng tay một cái, một tấm pháp chú lơ lửng cấp tốc bay vào trong sơn động. Không bao lâu sau liền truyền ra tiếng hổ gầm kinh người. Sắc mặt hắn khẽ biến, cho con hổ yêu này sợ là có gần 300 năm đạo hạnh. Linh Ngộ đạo huynh, ngươi theo ta vào trong, những người còn lại ở lại cửa hang, bố trí khốn yêu pháp chú. Sau đó lại nhìn về phía sơn thần, kẻ mong sơn thần ở lại đây trợ giúp. Tiểu Liên Tử sơn thần vội nói, kẻ tiểu thần xin nghe theo đạo trưởng phân phó. Linh Ngộ liếc mắt nhìn Thẩm Bình, ý bảo nếu có biến cố gì thì lập tức bỏ chạy. Sau khi hai vị đạo trưởng tiến vào sơn động, vị nữ tử duy nhất trong đám người là Ẩn Thù liền lập tức ra hiệu cho các đạo sĩ khác bố trí pháp chú. Ầm ầm. Chỉ trong chốc lát, trong động liền vang lên những tiếng chém giết, đá từ trên vách núi rơi xuống ào ào. A. À. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh hô, chỉ thấy trong bóng tối, từ mặt đất chui ra những dây leo như rắn, nhanh như chớp quấn chặt lấy một đạo sĩ linh ẩn quan. Sư tỷ, cứu, cứu mạng. Ẩn Thù vội vàng thúc giục ngọc kiếm, phi tốc chém vào đám dây leo kia. Nhưng ngọc kiếm lại bị một cổ hắc khí trói buộc chặt, ngay sau đó đạo sĩ kia đã bị dây leo lôi đi. Vút vút vút. Mặt đất lại trồi lên vô số dây leo, chắn ngang đường của Ẩn Thù và những đạo sĩ khác. Thẩm Bình hoàn toàn có thể dễ dàng cứu những đệ tử linh ẩn quan này, nhưng nếu làm vậy, thực lực của hắn sẽ bị bại lộ. Bởi vậy, hắn chỉ vật lộn qua loa, mặc cho dây leo túng xuống đất. Hắn muốn xem kẻ nào đang giở trò quỷ phía sau. Bên dưới lòng đất, bốn phương thông suốt. Dây leo di chuyển cực nhanh, chỉ mấy chục nhịp thở đã lôi Thẩm Bình cùng những người khác đến một động sảnh trống trải. Ha ha, lũ đạo sĩ thối tha các ngươi, ngày thường ra vẻ đạo mạo, bây giờ ta sẽ cho các ngươi nếm mùi bị hấp thu sinh cơ. Ngay phía trước động sảnh có một gốc cây cổ thụ khổng lồ, trên thân cây có một cổ hắc khí lượn lờ, ngưng tụ thành hình mặt người của sơn thần. Giờ phút này, nó vung vẩy những sợi rễ, xé rách y phục của các đạo sĩ, sau đó cắm rễ vào thân thể họ, điên cuồng cắn nuốt huyết nhục và pháp lực. Ẩn Thù thì có pháp chú hộ thân, tạo thành một vòng bảo hộ quanh nàng, gắn gượng chống đỡ. Nàng giận dữ trừng mắt nhìn sơn thần đang chậm rãi ngưng hình, "Hệ ngươi, tên sơn thần đáng ghê tởm kia, lại dám đánh lén chúng ta sau lưng. Đợi đến khi sư thúc diệt trừ con hổ yêu kia, nhất định sẽ diệt ngươi." Tiểu Liên Tử sơn thần cười ha hả, "Hệ đừng có nằm mơ. Sư thúc của ngươi cũng sẽ chết ở đây thôi. Không chỉ có hắn, mà linh ẩn quan của các ngươi chẳng mấy chốc cũng sẽ bị hủy diệt." Vừa nói dứt lời, vô số sợi rễ đã hút khô ba đạo sĩ khác thành thây khô. Sư đệ, Ẩn Thù vô cùng bi thống. Xoẹt xoẹt. Vòng bảo hộ trên người nàng dần dần suy yếu trước sự tấn công của sợi rễ. Y phục bị xé nát, da thịt trắng nõn lộ ra, thân hình lồi lõm với những đường cong quyến rũ không thể che giấu, đôi chân càng bị dây leo kéo ra một cách vô cùng xấu hổ. Thật là một thân thể tươi non. Đạo nhân các ngươi luôn miệng nói thiên hạ thương sinh, nhưng khi chạm đến lợi ích của bản thân thì lại chẳng đoái hoài đến sống chết của bách tính. Tuy nhiên, ta ngược lại phải cảm ơn các ngươi. Nếu không phải quỷ môn mở rộng, một thần vị hương hỏa như ta căn bản không có cơ hội thu hoạch được hắc ma sát khí để chuyển hóa thành yêu khu. Sơn thần cười tùy ý, những sợi rễ chậm rãi bò lên làn da trắng nõn của Ẩn Thù, ngẩng cao như đầu rắn, quan sát cơ thể trần trụi kia, dường như đang thưởng thức. Thân thể con người thật mỹ diệu khôn tả. Nhưng bây giờ, ngoan ngoãn hiến dâng tất cả cho ta đi. Suy suy. Sợi rễ đột ngột đâm vào da thịt. Ông. Ngay khi sợi rễ mang theo hắc ma sát khí chạm vào da thịt, phía sau lưng Ẩn Thù ẩn hiện một đồ lục pháp chú. Trong khoảnh khắc, kim quang tỏa ra bốn phía, thiêu đốt những sợi rễ đang quấn lấy nàng. Bịch một tiếng. Ẩn Thù ngã xuống đất. Nàng không quan tâm đến sự xấu hổ, vội chộp lấy ngọc kiếm, chém về phía gốc cây cổ thụ. Quanh. Ngọc kiếm chém xuống dữ dội, đáng tiếc ngay cả sợi rễ của gốc cây cũng khó lòng phá vỡ. Thình thịch. Khi những sợi rễ bị đốt cháy hồi phục lại, nữ đạo sĩ linh ẩn quan lại một lần nữa bị trói chặt giữa không trung. Tiểu Liên Tử sơn thần không tiếp tục tấn công, mà tặc lưỡi, kỳ lạ nhìn chằm chằm vào thân thể Ẩn Thù, để xen lẫn pháp chú, ha ha, không ngờ ngươi lại là tiên nhân chuyển thế. Nuốt ngươi, ta có thể triệt để chuyển hóa thành yêu. Đồng thời còn có thể cướp đoạt tất cả đạo quả kiếp trước của ngươi. Để ta đoán xem, trong các động thiên phúc địa của đạo mạch thiên hạ, có bao nhiêu nơi có loại thủ đoạn chuyển thế này? Thiên Sơn, hay là Côn Luân? Ẩn Thù giận dữ nói, hay chuyển thế cái gì? Ngươi, tên ma vật kia, muốn giết thì cứ giết. Cho dù ngươi chuyển hóa thành yêu ma, cũng sẽ bị linh ẩn quan ta tiêu diệt. Tiểu Liên Tử sơn thần không hề hoảng hốt, Kìa tiểu cô nương, ngươi gấp gáp muốn chết vậy sao? Hay là muốn ta kích hoạt pháp chú ẩn sâu trong thân thể ngươi, để ngươi đào thoát? Sắc mặt Ẩn Thù thoáng bối rối, nàng quả thật có ý nghĩ này. Yên tâm, ta sẽ làm như ngươi mong muốn. Mặc dù thực lực của ta hiện tại không thể phá giải pháp chú kia, nhưng ta có một cách có thể dễ dàng hóa giải nó, chỉ cần để ngươi xử nữ nguyên âm xói mòn, uy năng của pháp chú tự nhiên sẽ giảm xuống. Tiểu Liên Tử Sơn Thần lúc này chuyển hướng về phía một phương khác. Chỉ thấy những sợi rễ đang bao quanh một vị trí, từ từ tản ra ánh huỳnh quang pháp chú yếu ớt. Chỉ là đạo đồ linh ẩn quan tu đạo chưa đầy 2 năm, mà pháp chú đã đạt đến cấp bậc này, tự sáng tạo pháp chú, hôm nay ta thật sự mở rộng tầm mắt. Nghe được lời này, Ẩn Thù lúc này mới chú ý đến Thẩm Bình, nàng không ngờ Thẩm Bình vẫn chưa chết, "Ê, ngươi muốn làm gì?" Tiểu Liên Tử Sơn Thần cười ha hả nói, "Ê, đương nhiên là để đạo đồ này bài trừ pháp chú cho tiểu cô nương này rồi." Hoa. Vừa nói, những sợi rễ đang bao quanh Thẩm Bình tản ra, lộ ra khuôn mặt hắn. "Tiểu đạo sĩ, nếu ngươi có thể giúp ta phá vỡ pháp chú cho tiểu cô nương này, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Ẩn Thù lập tức la lớn, "Ê Linh, Linh chân sư đệ, đừng nghe nó nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Ngươi kiên trì lên, sư thúc nhất định sẽ đến cứu." Ừm. Lời còn chưa dứt, miệng của nàng đã bị sợi rễ bịt kín. "Tiểu đạo sĩ, ngươi muốn hưởng thụ một mỹ nhân nũng nịu tùy ý định đoạt, hay là lập tức đi chết? Phải cẩn thận suy nghĩ kỹ càng đấy." Thẩm Bình nhìn Ẩn Thù trần truồng, lại nhìn về phía Sơn Thần, hỏi, "Kỳ hắc ma sát khí là cái gì?" Sơn Thần sững sờ, giận dữ nói, ngươi có phải chán sống rồi không? Ta bảo ngươi chọn." Thẩm Bình lắc đầu, "Để xem ra ngươi sẽ không nói. Ẩn Thù sư tỷ có biết không?" Ẩn Thù không rõ vị đạo đồ tên Linh Chân kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Đến thời điểm này rồi mà hắn còn cầu đạo giải hoặc, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Nàng nghĩ vậy trong lòng, nhưng vẫn mở lời, "Kỳ hắc ma sát khí là một loại sát khí mang uy năng hủy diệt rất lớn ở U Minh tuyệt địa. Một khi dính phải, sẽ bị ăn mòn tâm trí, trở thành ma vật chỉ biết giết chóc. Sơn Thần này tự cam đọa lạc, chuyển hóa yêu ma, sớm muộn cũng sẽ bị phản phệ." Thẩm Bình giật mình. Hèn chi vừa rồi hắn dùng thiên phú thôn phệ thử hấp thu một chút hắc ma sát khí trong cơ thể, pháp lực đã bị ăn mòn với tốc độ chóng mặt, chỉ có thể toàn lực dùng sinh cơ chi khí để áp chế, khu trừ. Chính vì vậy mà hắn mới lãng phí chút thời gian. Đã không thể hấp thu, lưu lại đây cũng vô nghĩa. "Tiểu đạo sĩ, ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Đừng phí thời gian nữa, ta diệt ngươi trước." Hắc ma sát khí cuồn cuộn quanh gốc cây to lớn, từng sợi rễ quấn chặt lấy Thẩm Bình. "Mỹ nhân ân trọng, bần đạo không có phúc hưởng thụ, cho nên ta lựa chọn diệt ngươi." Sơn Thần nhìn Thẩm Bình như nhìn một kẻ ngốc, "Kệ các ngươi, đám đạo sĩ thúi này, có phải ai cũng không có não không?" Lời còn chưa dứt, nó đã im bặt. Ánh mắt nó gắt cao nhìn chằm chằm vào tiểu đạo sĩ trước mặt, con ngươi phản chiếu một chữ định pháp chú. "Định thân chú." Sơn Thần phun ra từng chữ. Loại pháp chú này nó không lạ gì, cũng chẳng hề e ngại. Là một sơn thần, hơn nữa còn là một sơn thần sắp chuyển hóa yêu ma, định thân chú thông thường căn bản không có hiệu quả với nó. Nhưng định thân chú trước mắt lại là do tiểu đạo sĩ kia trống không dùng pháp lực phát họa ra trong nháy mắt. Không có lá bùa, không có mực đen. "Định." Theo tiếng Thẩm Bình, định thân pháp chú lập tức phun phóng ra quang mang, bao trùm lấy gốc cây to lớn. Giờ khắc này, thời gian không gian phản phất ngưng trệ. Sơn Thần không thể nhúc nhích điên cuồng thôi động hắc ma sát khí, đáng tiếc không có tác dụng. Hắc ma sát khí tuy mạnh, nhưng không thể bù đắp chênh lệch đạo hạnh thực lực. "Kiếm đến." Tiếp đó, Thẩm Bình chụm ngón tay, đạo cốt ẩn chứa toàn bộ sinh cơ chi khí hội tụ ở đầu ngón tay, nhanh chóng giữa không trung phát họa ra một thanh phù kiếm, hướng phía gốc cây to lớn hung hăng chém xuống. Oanh! Đối diện với phù kiếm ngưng tụ hơn 300 năm đạo hạnh, hắc ma sát khí ngoan cố chống cự, nhưng vẫn bị tiêu diệt từng chút một. Ngay khi hiệu quả của định thân chú biến mất, hắc ma sát khí bám trên bề mặt gốc cây còn lại không nhiều. "Không, không! Ta không cam tâm a!" Sơn Thần điên cuồng gào thét, âm thanh xông về Thẩm Bình, muốn cá chết lưới rách. "Linh chân sư đệ, cẩn thận!" Ẩn Thù lúc này cũng đã thoát khỏi trói buộc, rút ngọc kiếm đâm tới. Mất đi hắc ma sát khí bảo hộ, Sơn Thần căn bản không thể ngăn trở uy năng của ngọc kiếm, bị nó xé rách khi còn cách Thẩm Bình nửa thước. "Ta không cam tâm!" Phù kiếm hoàn toàn rơi xuống, chém gốc cây thành tro bụi. Sơn thần kinh ngạc cúi đầu nhìn ngọc kiếm trên người, âm thanh chậm rãi tiêu tán. Từ khi thần vị ngưng tụ từ hương hỏa, nó đã trải qua 550 gió, cẩn trọng che chở Tiểu Liên Tử Sơn, bảo vệ khách thương qua lại, bảo hộ sơn dân bách tính khỏi yêu ma quỷ quái xâm nhiễm, khiến sơn mạch chung quanh mưa thuận gió hòa, nhưng đến cuối cùng ngay cả một cái sắc phong chính thống của triều đình cũng khó mà có được. Giờ đây, tất cả cố gắng hóa thành hư không. Chung quy là công giả tràng. Mang theo tà niệm cuối cùng, sơn thần hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Ẩn Thù thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh tới, lo lắng hỏi, Ê Linh chân sư đệ, ngươi không sao chứ? Thẩm Bình khoát tay, đáp, Ê ta vô sự, ngược lại là Ẩn Thù sư tỷ, thương thế của tỷ thế nào? Nghe hắn nói vậy, Ẩn Thù lúc này mới ý thức được mình vẫn còn trần truồng, khuôn mặt thanh tú lập tức đỏ bừng vô cùng, nàng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh chân sư đệ, ngươi mau quay đi, đừng nhìn. Thẩm Bình khóe miệng giật giật, thầm nghĩ nên xem đã xem hết rồi, ngay cả chỗ kín đáo nhất cũng đã nhìn không sót thứ gì, giờ xấu hổ có ích gì. Dù vậy, hắn vẫn xoay người lại, cởi đạo bào ném cho Ẩn Thù, nói, Ê mặc vào đi. Hắn thì đi giật lấy đạo bào của đệ tử Linh Ẩn Quan khác gần đó mặc vào. Ẩn Thù mặc đạo bào vào, cúi đầu, ngập ngừng, Ê Linh chân sư đệ, ngươi. Thẩm Bình tùy ý nói, Ê ta vừa rồi cái gì cũng không thấy. Với thực lực của ta, xin Ẩn Thù sư tỷ giữ bí mật cho ta. Ẩn Thù đỏ mặt, nhẹ gật đầu, Ê Linh chân sư đệ, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không nói ra. Đây là bí mật giữa chúng ta. Thẩm Bình cười cười. Thực ra, hắn không hề lo lắng nàng nói ra ngoài. Với hơn 300 năm đạo hạnh, lại thêm kỳ thú thiên phú, hắn không sợ bất cứ ai nhòm ngó. Hắn nói, Ê không biết tình hình sư thúc thế nào, chúng ta mau qua xem. Đúng, sư thúc. Ẩn Thù nghe vậy, cũng mặc kệ thi thể các sư huynh đệ, dọc theo đường hầm chạy lên mặt đất. Khi hai người trở lại cửa hang Hổ Yêu, thì thấy Ẩn Trúc và Linh Ngộ hai vị sư thúc ngã trên mặt đất, cửa hang cũng sụp đổ. Cách đó không xa là một bộ thi thể cự hổ lớn cao hơn hai trượng. Sư thúc. Ẩn Thù vội chạy đến bên cạnh Ẩn Trúc, thấy da hắn cháy đen, lập tức rơi lệ. Thẩm Bình đến bên cạnh Linh Ngộ đưa tay thăm dò, khí tức của y như sợi tóc. Hắn liền quán chú sinh cơ chi khí, sau mấy chục nhịp thở, khí tức của Linh Ngộ ổn định trở lại, chỉ là vẫn hôn mê, trên người còn có hắc ma sát khí ăn mòn. Sau khi khu trừ tàn dư sát khí, hắn mới đi tới chỗ Ẩn Trúc. Linh chân sư đệ, van cầu ngươi cứu sư thúc ta. Ẩn Thù khẩn cầu. Thẩm Bình đặt lòng bàn tay lên người Ẩn Trúc. Khí tức đối phương hoàn toàn không có, nhưng chân linh của hắn kiểm tra một hồi lại phát hiện ra đạo cốt của y vẫn còn một tia sinh cơ yếu ớt. Nếu là người bình thường, cơ bản không đủ sức xoay chuyển càn khôn, nhưng Ẩn Trúc lại là đạo nhân có hơn 300 năm đạo hạnh, chỉ cần còn sinh cơ thì có thể sống sót. Không do dự, hắn lặp lại chiêu cũ, quán chú sinh cơ. Sau nửa chén trà nhỏ, sinh cơ trong đạo cốt của Ẩn Trúc tự hành vận chuyển, pháp lực khô héo dần dần khôi phục, một sợi khí tức chậm rãi dâng lên trong hơi thở của y. Sư thúc. Ẩn Thù mừng đến phát khóc. Thẩm Bình nói, Ê sư tỷ, thương thế của Ẩn Trúc sư thúc cực nặng, tỷ mau chóng đưa người về quan chữa thương, đừng chậm trễ nữa. Ẩn Thù liên tục gật đầu, lưng nàng cõng Ẩn Trúc, nhìn Thẩm Bình, nói, Linh chân sư đệ, lần này nhờ có ngươi, nếu không ta và sư thúc đều khó sống sót. Ân này Ẩn Thù sẽ không quên. Nàng vừa nói, vừa đưa ngọc kiếm cho Thẩm Bình, Ê đây là sư tôn ta ban cho ngọc kiếm pháp khí, ngươi cầm lấy. Sau này nếu đến Linh Ẩn Quan, có thể tùy thời tìm ta. Đi được vài bước, nàng lại quay đầu, Ê đúng rồi, chớ quên bí mật giữa chúng ta. Chuyện của Sơn Thần, ta sẽ nói thác là do chuyển thế xen lẫn vào pháp chú. Nhìn theo bóng dáng Ẩn Thù đi xa, Thẩm Bình khép mắt. Hắn không ngờ rằng vị nữ đạo sĩ thanh tú này lại là tiên nhân chuyển thế. Để đạt tới cảnh giới này, kiếp trước ít nhất cũng phải là địa tiên của thế giới này. Mà địa tiên hẳn là nắm giữ một tia pháp tắc đại đạo của thiên địa. Nếu có thể kết giao thân thiết với nàng, không biết có thể thu hoạch được đại đạo thiên địa hay không. Trong đầu hắn vô ý thức hiện lên hình ảnh viên châu tròn ngọc sáng mà hắn đã thấy trước đây. Lắc đầu, hắn đè xuống những tạp niệm. Hắn đưa Linh Ngộ sư thúc trở về trường Linh Quang. Vài ngày sau, trong phúc địa dưới tổ sư đường, sáu vị tổ sư sắc mặt ngưng trọng. Tra xét, đúng là hắc ma sát khí. một ngọn núi nhỏ Liên Tử Sơn sao lại xuất hiện thứ âm tà này? Cho dù là tại U Minh tuyệt địa, hắc ma sát khí cũng vô cùng hiếm thấy. May mắn có ẩn thù của Linh Ẩn Quan phái đến, nếu không lần này Linh Ngộ lành ít dữ nhiều. Quỷ Môn Quan mở ra tuy sẽ xuất hiện chút tình huống ngoài ý muốn, nhưng tuyệt đối không thể có hắc ma sát khí. Chuyện này sau lưng khẳng định có kẻ chủ mưu, thậm chí có liên quan đến tranh đấu triều đình. Việc này hệ trọng, ta thấy vẫn nên cùng Linh Ẩn Quan liệt vào việc cần tổ sư thương nghị đi. Lẽ ra như thế, bất quá trước tiên thông tri một tiếng cho Sơn Dương thành Hoàng Âm Ti, tạm thời đóng cửa Quỷ Môn Quan. Ngay khi Trường Linh Quan chuẩn bị thông tri thành Hoàng, thì Sơn Dương thành Hoàng Âm Ti chi địa bị một thế lực trong U Minh phá hủy. Miếu thành Hoàng sụp đổ, thành Hoàng và quỷ sai Âm Ti đều bị diệt. Việc này khiến các tổ sư Trường Linh Quan ngửi thấy nguy hiểm, lập tức hạ lệnh phong sơn, để các đệ tử trở về trong quan, vô sự không được ra ngoài. Gần như cùng một thời gian, Linh Ẩn Quan, địa phủ thành còn có các huyện thành còn lại, thành Hoàng Âm Ti đều gặp phải tập kích. Trừ thành Hoàng phủ thành sống sót, các huyện thành còn lại toàn bộ bị diệt. Trong lúc nhất thời quỷ môn triệt để bung ra, âm khí trùng thiên, cho dù ba ngày âm hồn cũng không tan. Thời buổi rối loạn a. Trong quan, tỉnh lại, Linh Ngộ hỏi han đơn giản về tình hình ngày đó, rồi liên tiếp thở dài, kẻ dưới mắt thành Hoàng Âm Ti bị phá hủy, âm hồn chết đi khó mà tiến vào U Minh, rất dễ ngưng tụ thân hình thành ác sát quỷ vật. Nếu không phái người thanh lý, sẽ ủ thành hậu quả không thể vãn hồi. Trường Linh Quán chủ bất đắc dĩ nói, người ta làm sao không biết. Nhưng tổ sư bên kia lo lắng đây chỉ là cạm bẫy, mục đích thực sự của đối phương chính là Trường Linh Quán ta. Trong lúc trước mắt, chỉ có thể ẩn nhẫn. Yên tâm đi, Linh Ẩn Quan còn có các đạo quán khác, nội tình cường đại, không dễ dàng đối phó như vậy. Bọn họ nhất định sẽ có phương pháp ứng phó, chúng ta cứ chậm đợi thời cơ. Cứ như vậy lại 4 tháng trôi qua. Trường Linh Quan ở Đại Lương Sơn âm khí tràn ngập. Mỗi khi đến đêm, các sơn mạch đều có thể nghe thấy tiếng yêu vật gào thét, bốn phía quỷ khóc sói tru. Bất quá đạo quán bốn phía có pháp chú ngăn cách, yêu ma quỷ quái khó mà tới gần. Dược viên, nhà gỗ. Sau khi tử khí mọc lên ở phương đông biến mất, Thẩm Bình kết thúc công việc buổi sớm. Chân linh hắn xem xét đạo cốt, phía trên đã có 500 vòng hoa văn đường, điều này đại biểu hắn chính thức bước lên cấp độ 500 năm đạo hạnh. Nếu hướng triều đình thỉnh cầu, liền có thể thu hoạch được sắc phong chân nhân, chẳng những hưởng bổng lộc, còn có thể miễn thuế. Giáng lâm thế giới này gần 2 năm, cuối cùng cũng có chút sức tự vệ. Chân nhân 500 năm đạo hạnh đủ để thành lập đạo quán trên một dãy núi nhỏ, chiêu thu đệ tử. Nếu như đi dạo chơi, đến bất kỳ đạo quán nào đều sẽ được hoan nghênh, các nơi sơn thần, hà thần cùng long thần cũng sẽ nhiệt tình chiêu đãi. Linh chân sư đệ, nhanh đến tổ sư đường. Ta đến ngay đây. Dược viên không ở trong đạo quán, đây cũng là nguyên nhân Thẩm Bình nguyện ý đến đây trông coi. Không ở dưới mí mắt tổ sư, hắn có thể sử dụng thiên phú thông phệ để tu hành. Thu thập một phen, hắn bước nhanh đến tổ sư đường của đạo quán. Vừa bước qua cửa, liền thấy một bóng người quen thuộc, chính là vị thanh tú ẩn thù. Ẩn thù cũng thấy Thẩm Bình, khuôn mặt trắng hồng của nàng không khỏi ửng đỏ, ánh mắt long lanh lập tức buông xuống, nhưng khóe mắt vẫn chú ý đến Thẩm Bình. Mặc dù từ lần đi Tiểu Liên Tử Sơn đã hơn 4 tháng, nhưng những hồi ức xấu hổ dưới lòng đất kia vẫn thường xuyên lượn vòng trong đầu nàng, nhất là thân ảnh cao lớn của Linh Chân khi đánh giết sơn thần, dường như đã khắc sâu trong lòng. Gặp qua sư tôn, sư thúc. Thẩm Bình sau khi đi vào liền vội vàng hành lễ. Trường Linh Quán chủ và Linh Ngộ lần lượt gật đầu. Trường Linh Quán chủ cười nói, "Hệ ẩn khí trưởng lão, vị này là Linh Chân đạo đồ trong quan ta. Hắn là âm thuộc tính đạo cốt, cho nên tu hành Thái Âm Phù Kinh, đến giờ còn chưa đủ 2 năm. Mà vị ẩn khí trưởng lão trong miệng hắn, mặt chữ quốc sắc, nhìn qua không giận tự uy. Toàn thân dù không có bất kỳ khí tức gì tiết ra ngoài, nhưng đôi mắt kia lại rất có lực uy hiếp." Lúc này ẩn khí trưởng lão chuyển ánh mắt sang Thẩm Bình, "Kẻ chưa đủ 2 năm đã có thể nắm giữ định thân chú, về phương diện pháp chú thiên phú xác thực rất ưu tú, so với ẩn thù của Linh Ẩn Quan ta còn xuất chúng hơn. Thế nào, nếu không đến Linh Ẩn Quan ta? Đến lúc đó không chỉ Thái Âm Phù Kinh, mà những pháp chú cao thâm còn lại sẽ toàn bộ truyền thụ cho ngươi, đồng thời còn có thể tu tập những pháp chú cường đại chân chính." Trường Linh Quán chủ sắc mặt không đổi. Việc này khiến Thẩm Bình trong lòng hiếu kỳ. Ám đạo vị ẩn khí trưởng lão này chỉ sợ đạo hạnh địa vị cũng không thấp. Hắn khom người nói, "Ngài đa tạ trưởng lão hậu ái, vãn bối ở Trường Linh Quan đã quen, tạm thời không muốn đi nơi khác tu đạo." Ẩn khí trưởng lão lập tức không nhắc lại chuyện này, một lần nữa nhìn về phía Trường Linh Quán chủ nói, lần này ta tới, chủ yếu là muốn mời chư vị Trường Linh Quán cùng nhau trảm yêu trừ ma, triệt để thanh trừ yêu tà ở Khúc Dương Phủ. Tin rằng các ngươi cũng đã thấy, trải qua mấy ngày nay, bất kể là các huyện hay là âm ti chi địa, đều liên tiếp gặp phải tập kích của thế lực không rõ. Nếu đạo mạch chúng ta lại không đánh trả, sợ là sẽ có nguy cơ lật úp. Trường Linh Quán chủ kỳ thật sớm đã có suy đoán, lúc này đồng ý nói, Linh Ẩn Quan tương mời, Trường Linh Quan ta há có lý nào không đến. Huống hồ trảm yêu trừ ma vốn là trách nhiệm của đạo mạch ta. Chỉ là Trường Linh Quan thượng hạ không được 20 người, thực lực thấp, sợ rằng sẽ thành liên lụy. Ẩn khí trưởng lão lắc đầu, lời ấy sai rồi. Tình thế hiện tại, thêm một người liền tăng thêm một phần lực lượng. Lời đã nói đến nước này. Trường Linh Quán chủ cũng không tiện nói thêm gì, vì Ẩn khí trưởng lão có kế hoạch gì chăng? Lần này Linh Ẩn Quan ta có chân nhân tự mình dẫn đội, chia làm 4 đội đi tiểu trừ yêu tà ở các huyện thành. Yêu tà từ 200 năm đạo hạnh trở lên sẽ bị đưa vào U Minh Âm Ti, còn lại thì trấn thủ tại các huyện trấn. Nghe xong, Trường Linh Quán chủ do dự nói, hãy đưa yêu tà 200 năm đạo hạnh vào U Minh Âm Ti, liệu có quá mạo hiểm không? Có chân nhân che chở, sẽ không xảy ra vấn đề. Vậy được, Trường Linh Quan ta xin tuân theo phân phó. Dù sao vị ẩn khí chân nhân này dẫn đội là do Sơn Dương huyện báo lên, về tình về lý Trường Linh Quan bọn hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Lập tức, Trường Linh Quán chủ sau khi xin chỉ thị tổ sư xong, liền cho toàn quan xuất động. Về phần đạo quán, đã có tổ sư che chở thì không cần lo lắng. Rời khỏi đạo quán, ẩn khí trưởng lão phất tay tế ra pháp khí, một tấm mây thảm. Tất cả mọi người nhảy lên mây thảm, cấp tốc hướng Sơn Dương huyện mà đi. Trên đường, người của Trường Linh Quan thấy mây thảm thì lộ vẻ ao ước. Pháp khí chỉ có chân nhân mới có thể tế luyện. Toàn bộ Trường Linh Quan chỉ có 3 món pháp khí, đều đặt ở tổ sư đường, ngay cả quán chủ cũng không có tư cách sử dụng. Đến Sơn Dương huyện, ẩn khí trưởng lão dẫn theo Thẩm Bình và những người khác trực tiếp đến Miếu Thành Hoàng. So với trước kia, Miếu Thành Hoàng giờ rách nát không chịu nổi, không còn chút nào cảnh tượng phồn hoa khách hành hương tấp nập ngày xưa. Trong miếu, trong viện cỏ dại mọc um tùm, tượng thần bằng vàng vỡ vụn. Các ngươi ở đây trông coi, dù xảy ra chuyện gì cũng không được rời đi. Ẩn khí trưởng lão mặt nghiêm túc, nói xong liền lấy ra một món hàng ma sử đưa cho ẩn thù, kể lát nữa ta sẽ bố trí pháp chú đại trận bốn phía Miếu Thành Hoàng, ngươi phải bảo vệ cẩn thận trận nhãn. Trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ giữ vững trận nhãn. Chớ chủ quan. Lúc này Trường Linh Quán chủ đi đến trước mặt Thẩm Bình, nghiêm túc nhắc nhở, hệ âm ti một khi có chém giết, Miếu Thành Hoàng tất nhiên sẽ bị bầy quỷ vây quanh. Linh Chân, con phải nhớ kỹ, bất kể là ai cũng không nên tùy tiện tin. Thẩm Bình gật đầu, đệ tử minh bạch. Chỉ chốc lát, ẩn khí trưởng lão dẫn theo 4 vị đạo nhân trên 200 năm đạo hạnh của Linh Ẩn Quan, cùng với Trường Linh Quán chủ, Linh Ngộ và những người khác rời khỏi Miếu Thành Hoàng, bố trí pháp chú đại trận bốn phía. Trong miếu chính, vẻ mặt căng thẳng của ẩn thù thả lỏng mấy phần. Nàng lấy ra hơn 10 lá pháp chú, phân phó 2 đệ tử Linh Ẩn Quan còn lại dán ở các vị trí then chốt bốn phía miếu chính. Đệ tử Trường Linh Quan vội vàng giúp đỡ. Rất nhanh trong miếu chỉ còn lại nàng và Thẩm Bình. Linh Chân sư đệ, đã lâu không gặp. Thẩm Bình cười nói, đúng vậy. Lần trước từ biệt đã hơn 4 tháng. Ẩn thù sư tỷ tặng ta ngọc kiếm, ta vẫn còn giữ bên mình. Đúng rồi, ẩn trúc sư thúc có khỏe không? Ẩn thù nói, đã không còn đáng ngại, chỉ là tạm thời khó rời khỏi đạo quán. Thẩm Bình lại hỏi, sư tỷ thì sao, vết thương đã khỏi hẳn chưa? Hai gò má ẩn thù ửng đỏ, thấp giọng nói, vết thương nhỏ đó không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt. Đa tạ sư tỷ đã giữ bí mật giúp ta. Lát nữa nếu gặp nguy hiểm, sư tỷ cố gắng ở gần ta. Nghe vậy, ẩn thù ngẩng đầu mỉm cười, sư đệ là hữu đạo cao nhân ẩn mình, chỉ có ở gần sư đệ mới an toàn, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Hai người đang nói chuyện. Các đệ tử khác đã dán xong pháp chú. Sau đó mọi người nghỉ ngơi đợi trong miếu chính, tranh thủ giới thiệu bản thân với nhau. Bỗng nhiên một cổ âm phong lạnh lẽo nổi lên, nồng độ âm khí tăng lên với tốc độ cực nhanh. Ẩn thù vội nói, kể các sư đệ sư muội không cần hoảng loạn, đây là pháp chú đại trận khởi động. Sư thúc và các trưởng lão hẳn là đã tiến vào Thành Hoàng Âm Ti. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Lời vừa dứt, tiếng khóc than từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngoài ra còn có vô số tiếng kêu oan của oan hồn. Rõ ràng pháp chú đại trận đã liên thông u minh âm địa, khiến đại lượng âm hồn bay ra. Tỉnh thủ bản tâm. Mặc niệm pháp kinh. Khi pháp kinh được niệm, thuần dương chi khí tỏa ra từ người mọi người, ngăn cản âm khí. Chỉ là nồng độ âm khí ngày càng mạnh. Chỉ trong nửa chén trà nhỏ, đã có hung thần ác quỷ xông vào. Suy suy. Pháp chú lập tức phát huy hiệu quả, đánh giết các loại ác quỷ. Nhưng dù Thẩm Bình và Ẩn Thù đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn vẫn đánh giá thấp số lượng quỷ vật. Chúng liên tục xung kích miếu thành hoàng. Mắt thấy pháp chú vỡ vụn. Đệ tử Trường Linh Quang và Linh Ẩn Quang đều lộ vẻ sợ hãi. Bên ngoài có quá nhiều quỷ vật, trong đó còn có lệ quỷ trên trăm năm đạo hạnh. Một khi pháp chú bị phá, bọn hắn nhất định phải chém giết với những lệ quỷ này. Đúng lúc này, Thẩm Bình phát giác một cổ âm khí lạnh lẽo chui qua khe cửa. Ngay sau đó toàn bộ miếu chính ẩn ẩn chấn động. Ẩn Thù đang ngồi xếp bằng bên cạnh hắn bỗng nhiên đứng lên, "Nghe chư vị, miếu này thủ không được nữa rồi, chúng ta phải mau chóng rời đi." Các sư đệ sư muội vội vã xông ra miếu chính. Nhưng Thẩm Bình lại không nhúc nhích. Hắn dễ dàng nhìn thấu lệ quỷ thi triển mê huyễn chi thuật, nhưng những người còn lại không có sức chống cự, từng người đứng dậy đi về phía cửa. Thấy vậy, hắn chụm ngón tay, pháp lực cùng sinh cơ chi khí quán chú vào ngọc kiếm, sau đó chân linh ý niệm thao túng ngọc kiếm, chém về phía vị trí lệ quỷ. Chỉ nghe một tiếng hét thảm thê lương, huyễn tượng trong miếu lập tức vỡ vụn. Các đệ tử khác vừa đi đến cửa mới lấy lại tinh thần. Còn chưa kịp phản ứng. Thẩm Bình nói, y vừa rồi là lệ quỷ huyễn tượng, các ngươi ở đây trông coi, ta ra ngoài bố trí lại pháp chú. Ẩn Thù vội nói, Ê Linh chân sư đệ, ta cũng đi. Những người khác do dự. Các ngươi tiếp tục ở lại trong miếu chính, đừng lộn xộn. Nghe lời Ẩn Thù, bọn hắn mới trở lại trong miếu. Ẩn Thù đi theo Thẩm Bình ra khỏi miếu chính, không khỏi hỏi, Ê Linh chân sư đệ, nhiều quỷ vật như vậy, sư đệ có thể thanh lý hết sao? Nàng sở dĩ vi phạm lời ẩn khí trưởng lão là vì tín nhiệm Thẩm Bình. Thẩm Bình liếc nhìn xung quanh, cười nói, Ê yên tâm, cũng chỉ hơn 1.000 con thôi. Sư tỷ, lát nữa sư tỷ ở sau lưng ta dùng thiên lôi chú và hỏa chú diệt quỷ, đừng để chúng chạy thoát. Dứt lời, hắn vội vã vung tay, cấp tốc phát hỏa định thân pháp chú, ổn định một con ác quỷ có hơn 50 năm đạo hạnh. Ẩn Thù nhanh chóng dùng thiên lôi chú diệt sát nó. Cứ như vậy, hai người một trước một sau phối hợp, chỉ trong thời gian ngắn bằng chén trà nhỏ, đã tiêu diệt hơn 100 con. Thấy Thẩm Bình vẫn đang dùng định thân pháp chú, trong mắt Ẩn Thù lộ ra một tia sùng bái. A, Linh chân sư đệ, ta, pháp chú trên người ta đều dùng hết rồi. Nàng có chút khổ não nói. Thẩm Bình tùy ý đáp, Ê không sao, ngươi cứ ở lại đây, ta sẽ chém giết những lệ quỷ bên ngoài. Nếu có nguy hiểm gì, nhớ hô lớn. Tốt, Linh chân sư đệ, ngươi phải cẩn thận. Vù vù. Thân ảnh Thẩm Bình nhanh chóng biến mất, ngay sau đó từng đạo ánh ngọc như mũi tên xuyên qua miếu thành hoàng. Mỗi lần lóe lên đều kèm theo tiếng kêu thê lương thảm thiết. Còn hắn thì ngồi xếp bằng xuống, thôi động thiên phú thôn phệ, điên cuồng hấp thu âm dương nhị khí tiêu tán sau khi ác quỷ, lệ quỷ chết đi. Lại một thời gian uống cạn chung trà. Hắn đã trọn vẹn diệt sát hơn 300 con quỷ vật, hấp thu âm dương nhị khí vượt quá 500 năm đạo hạnh. Bất quá, những thứ này chỉ là góp nhặt, chưa có thời gian tiêu hóa hấp thu. Nhưng thời gian càng trôi, số lượng quỷ vật không giảm mà còn tăng. Về sau, lại xuất hiện quỷ tướng có hơn 200 năm đạo hạnh. Vừa từ U Minh âm địa lao ra, thấy nhiều quỷ vật chết như vậy, nó lập tức nổi giận, trực tiếp đánh tới Thẩm Bình. Cùng lúc đó, Ẩn Thù bên kia cũng gặp nguy hiểm. Có hai con lệ quỷ trăm năm đạo hạnh theo dõi nàng. Nàng không muốn Thẩm Bình phân tâm, không hô to cứu viện, mà một mình dựa vào pháp chú chém giết với hai con lệ quỷ. Sư tỷ, chúng ta tới giúp ngươi. Vừa giao đấu 5-6 hiệp, đệ tử Linh Ẩn Quang từ chủ miếu xông tới. Ẩn Thù phát giác bọn họ không thích hợp, vội vàng né tránh, nhưng vẫn chậm một bước, bị một đệ tử dùng kiếm gỗ đâm xuyên vai trái. Linh chân sư đệ. Nàng vội vàng hô to. Hư. Ngọc kiếm đánh tới, trực tiếp đánh chết hai tên đệ tử Linh Ẩn Quang, lệ quỷ bám vào trên người bọn họ cũng biến thành nước mũ. Thẩm Bình nhanh chóng giải quyết quỷ tướng, vọt tới trước người Ẩn Thù, liếc mắt nhìn vết thương của nàng. Linh chân sư đệ, ngươi mau đi chủ miếu xem thế nào. Thương thế của ta không có gì đáng ngại. Hai người nhanh chóng trở lại chủ miếu, chỉ thấy các đệ tử khác đã chết thảm ở bên trong. Không còn cách nào khác. Số lượng quỷ vật quá nhiều. Thẩm Bình dù thực lực mạnh, ngay từ đầu đã dọn dẹp sạch sẽ xung quanh chủ miếu, nhưng vẫn không thể chiếu cố được hết mọi người. Hắn ý thức được điều này, mới quyết định rời khỏi chủ miếu trước. Không biết trưởng lão bọn họ ở U Minh Âm Ti chi địa thế nào. Ẩn Thù che vai trái, mặt đầy lo lắng. Thẩm Bình lắc đầu, kẻ thúc đẩy nhiều quỷ vật như vậy, thế lực tuyệt đối không đơn giản, ít nhất là quỷ vương cấp bậc. Thôi, chúng ta nên chăm sóc tốt mình trước đã. Thương thế của ngươi bị lây dính âm sát, phải lập tức thanh lý. Ẩn Thù nhìn vai trái, ê ta. Nàng muốn nói không sao, nhưng chạm phải ánh mắt Thẩm Bình, liền cắn môi đỏ mọng, y vậy, vậy làm phiền Linh Chân sư đệ. Hai người tới bên cạnh miếu, ngồi xếp bằng xuống. Thẩm Bình trước tiên khắp pháp quyết, thúc đẩy ngọc kiếm và pháp chú hộ pháp ở một bên, sau đó nhìn Ẩn Thù, ở ngươi nhắm mắt lại. Ẩn Thù chậm rãi nhắm đôi mắt đẹp, thân thể căng cứng, nhất là khi cảm nhận được hai tay hắn chạm vào dây lụa buộc hông, thân thể nàng rung nhẹ lên. Ẩn Thù sư tỷ, vết thương ở vai trái của ngươi đã lan rộng, ta phải cởi áo trong của ngươi ra mới được. Sự cấp tòng quyền, mong sư tỷ thứ lỗi. Ẩn Thù cắn chặt môi, y phản. Dù sao, ngươi cũng đã nhìn rồi. Thẩm Bình nghe vậy, động tác lập tức tăng tốc. Giải khai áo trong. Hung y trói buộc không được bắn ra ngoài, hình dáng nhuận sống kia, cùng với thể cốt nhược bất kinh phong của nàng không hề xứng đôi. Chờ hung y kéo xuống, hắn thấy hắc khí lan tràn trên vết thương. Sư tỷ, ta phải ấn vào phía dưới vai trái của ngươi, tuyệt đối không được động. Lát nữa có lẽ sẽ đau, phải nhẫn nhịn. Sư đệ, ngươi làm đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. T. Đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân. Ẩn Thù ngay cả việc hung y hoàn toàn rơi xuống cũng không cảm giác được. Đến khi âm sát khí trên vết thương bị khu trừ, nàng mới cảm nhận được ý lạnh cùng ấm áp. Tạ ơn Linh Chân sư đệ. Lấy lại tinh thần. Nàng xấu hổ đến mức muốn chôn đầu vào ngực mình. Nếu như ở Tiểu Liên Tử Sơn khi đó chỉ là ngoài ý muốn, vậy bây giờ là bị Thẩm Bình thật sự nhìn hết, hơn nữa còn bị hắn sờ, dù chuyện xảy ra có nguyên nhân, nhưng cuối cùng cũng có tiếp xúc da thịt. Không cần khách khí, Ẩn Thù sư tỷ hãy mặc quần áo vào, ta ra ngoài canh giữ. Thẩm Bình đi ra khỏi miếu thờ. Ẩn Thù yên lặng buộc lại đạo bào, nhìn bóng lưng thanh lý quỷ vật tới gần, trong mắt nàng lộ ra một tia tình cảm khác lạ. Dù chỉ là hai lần tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng nếu không có Linh Chân sư đệ, nàng đã sớm mất mạng trong đám yêu ma quỷ quái kia rồi. Từ nhỏ đã được đưa vào đạo quán tu đạo, nàng chưa từng được ai quan tâm, chiếu cố như vậy. Nàng cất bước ra khỏi cửa miếu. Tiếng quỷ khóc ô ô kéo nàng khỏi tâm tình vừa rồi. Nhìn số lượng quỷ vật xoay quanh bốn phía ngày càng nhiều. Sắc mặt Ẩn Thù tái nhợt, ở Linh Chân sư đệ, chúng ta phải làm gì? Thẩm Bình nhíu mày. Nếu chỉ có một mình hắn, tùy tiện có thể dùng thúng di chạy thoát, nhưng sư thúc và sư tôn vẫn còn ở Âm Ti chi địa. Một khi rời đi, Ẩn Thù căn bản không thủ được nơi này, pháp chú đại trận sẽ sụp đổ ngay lập tức. Ẩn Thù sư tỷ, ta sẽ dùng pháp chú bảo vệ ngôi miếu này, ngươi thay ta hộ pháp hai thời gian uống cạn chung trà là được. Ẩn Thù không biết Thẩm Bình muốn làm gì, nhưng giờ phút này nàng chỉ có thể ỷ vào Thẩm Bình, gật đầu đáp ứng, liền hỗ trợ giáng pháp chú. Đối phó với quỷ vật thông thường, hỏa chú và thiên lôi chú là đủ dùng, nhưng xung quanh có mấy ác quỷ và lệ quỷ trăm năm đạo hạnh, nhất định phải dùng kim cương phục ma pháp chú mới có thể ngăn cản được. Loại pháp chú này chế tác rất tốn thời gian, nhưng Thẩm Bình chỉ dùng mấy chục hơi thở, đã thành công vẽ ra kim cương phục ma pháp chú. Điều này khiến Ẩn Thù vốn am hiểu pháp chú nhìn đến ngây người. Lẽ nào, Linh Chân sư đệ cũng là tiên nhân chuyển thế? Đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh. Tiên nhân chuyển thế tuy hiếm thấy, nhưng cứ mỗi ngàn năm lại xuất hiện một lần. Bản thân nàng cũng là một trong số đó, nhưng dù là tiên nhân chuyển thế, cũng khó có khả năng đạt tới trình độ tạo nghệ như vậy trên phương diện pháp chú. Ẩn Thù sư tỷ, kim cương phục ma pháp chú giáng ở chính giữa miếu thờ, hỏa chú cùng thiên lôi chú đặt ở cửu cung vị. Tiếng Thẩm Bình vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Hai người nhanh chóng bắt tay vào công việc. Chỉ trong chốc lát, họ đã dán kính pháp chú lên các bức tường miếu. Sư tỷ, hai chén trà thời gian này nhờ cả vào nàng. Đừng để bất kỳ quỷ vật nào tới gần ta. Thẩm Bình mặt mày nghiêm nghị nói. Ẩn Thù ra sức gật đầu, theo sư đệ cứ yên tâm, trừ khi ta chết, bằng không tuyệt đối sẽ không có quỷ vật nào tập kích quấy rối đến huynh. Hắn bước vào trong miếu. ngồi xếp bằng xuống, hắn thúc giục thiên phú thôn phệ. Vốn dĩ, hắn đã hấp thu được một lượng lớn âm dương nghị khí trong cơ thể. Giờ đây, chúng lại vận chuyển, rồi dưới tác dụng của thiên phú, những tạp niệm còn sót lại do quỷ vật để lại bị loại bỏ, tịnh hóa, chuyển thành âm dương nghị khí thuần túy, nhanh chóng bị đạo cốt hấp thu. Gần như ngay lập tức, khí tức của hắn tăng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đường vân trên bề mặt đạo cốt cũng nhanh chóng gia tăng, 530 năm, 580 năm, 620 năm, 700 năm. Ô! Cùng lúc đó, bên ngoài miếu thờ, vô số quỷ vật điên cuồng đụng chạm vào pháp chú. Mỗi thời mỗi khắc đều có quỷ vật bị pháp chú tiêu diệt, nhưng lệ quỷ và ác quỷ cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa, không hề sợ hãi. Ẩn thù canh giữ bên cạnh Thẩm Bình, thúc đẩy pháp lực và sinh cơ chi khí trong cơ thể để duy trì pháp chú. Thời gian từng giờ trôi qua. Hai chén trà đã cạn. Lượng lớn âm dương nghị khí tích tụ trong cơ thể Thẩm Bình đã được chuyển hóa hoàn toàn. Đạo hạnh của hắn cũng từ 500 năm tăng vọt lên 835 năm, chỉ còn kém hơn 100 năm nữa là đạt tới cấp độ chân quân ngàn năm đạo hạnh. Sau khi củng cố tu vi, hắn đứng dậy nhìn những pháp chú đã sắp tiêu hao hết. Hắn vung tay áo, giữa không trung chậm rãi ngưng tụ ra từng đạo phù kiếm, chừng gần trăm đạo. Đây chính là đạo mạch thần thông nhất khí hóa vạn kiếm. Đi! Theo tiếng hắn vang lên, những phù kiếm này hóa thành kiếm quang, xoay tròn trong miếu thành hoàng. Hư hư hư. Nơi kiếm quang đi qua, bất kể là lệ quỷ hay ác quỷ, tất cả đều bị thiêu đốt thành tro bụi. Cùng lúc đó, Thẩm Bình xòe bàn tay ra, lòng bàn tay tựa như vòng xoáy, hút lấy âm dương nghị khí đang tiêu tán vào trong cơ thể. Thực tế, đạo nhân trảm yêu trừ ma một mặt là vì giữ gìn thương sinh, mặt khác chính là hấp thu sinh cơ chi khí còn sót lại sau khi quỷ vật, yêu vật chết đi. Chỉ là, bọn họ không có cách nào như Thẩm Bình, có thể dễ dàng chuyển hóa các loại âm dương nghị khí thành sinh cơ tinh khiết, không mang bất kỳ tà niệm ma niệm nào. Mười mấy hơi thở sau, miếu thành hoàng vừa mới còn âm phong rợ người lập tức trở nên yên tĩnh. Ẩn thù trừng mắt nhìn, rồi quay đầu lại nhìn kỹ Thẩm Bình, nghe đạo mạch thần thông, chẳng lẽ Linh Chân Sư đệ đã đột phá đến tầng thứ chân nhân? Thẩm Bình khẽ gật đầu. Hắn không hề giấu giếm, cũng không cần Ẩn thù phải giữ bí mật cho mình. Với hơn 800 năm đạo hạnh, dù có đụng phải chân quân, hắn cũng không sợ. Có thể nói, sau 2 năm giáng lâm đến thế giới này, hắn đã thành công vượt qua giai đoạn yếu kém nhất. Ẩn thù vốn muốn thốt ra yêu nghiệt biến thái, nhưng lời đến khóe miệng, nàng vội sửa lại, "Ê sư đệ, không, sư huynh quả nhiên là lợi hại." Luận về bối phận, nàng đích xác là sư tỷ, nhưng trong đạo mạch, không chỉ giảng về bối phận, mà còn coi trọng thực lực. Đạt tới cấp độ chân nhân, gọi một tiếng sư thúc cũng không quá phận. Nếu ở Linh Ẩn Quan, tuyệt đối có thể đứng vào hàng trưởng lão. Thẩm Bình cười nói, "Ê sư tỷ vẫn cứ gọi ta là sư đệ đi." Nàng là tiên nhân chuyển thế, tốc độ tu đạo càng về sau càng nhanh, đến lúc đó địa tiên, thiên tiên cũng không có bình cảnh. Nghe vậy, Ẩn thù bỗng nhiên cảm xúc sa sút, nghe nói, tiên nhân chuyển thế sau khi đạt đến cấp độ chân nhân, sẽ thức tỉnh ký ức tiền kiếp. Đến lúc đó, cũng không biết có thể hay không cùng sư đệ tiếp tục cùng nhau trảm yêu trừ ma. Một khi ký ức thức tỉnh, nó sẽ chiếm vị trí chủ đạo. Tình cảm nhen nhóm trong lòng nàng tất nhiên sẽ bị xóa đi. Dù sao, đạo mạch vốn cấm tiệt phàm tục tình yêu. Trước kia, đã có không biết bao nhiêu đạo nhân yêu nhau, cuối cùng bị đạo mạch hủy bỏ đạo cốt, thậm chí bị đánh chết. Thẩm Bình vươn tay đặt lên vai ngọc của Ẩn thù, khẽ nói, "Ê sư tỷ, mặc kệ tương lai nàng có thức tỉnh ký ức hay không, trong lòng ta, nàng vẫn là nàng, không có bất kỳ thay đổi nào." Ẩn thù cảm thấy một dòng nước ấm lan tỏa trong lòng. Nàng rất muốn nhào vào lồng ngực của sư đệ, nhưng quy của đạo mạch vẫn kiềm chế nàng, ngăn nàng không được kích động, kẻ thật cảm tạ sư đệ. Oanh! Đột nhiên, miếu thành hoàng rung chuyển một cái. Ngay sau đó, âm khí kịch liệt quay cuồng. Bành bành bành! Mấy bóng người từ trên miếu thờ rơi xuống. Hai người thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ, "Ê sư tôn, sư thúc." "Sư thúc!" Mấy đạo thân ảnh này rõ ràng là Trương Linh Quán Chủ, Linh Ngộ, cùng hai vị đạo nhân Linh Ẩn Quan đã đạt tới 300 năm đạo hạnh. Ai nấy đều máu nhuộm đạo bào. Linh Ngộ và một vị đạo nhân Linh Ẩn Quan còn thảm hại hơn, cánh tay đã gãy, nhất là Linh Ngộ còn bị mù một mắt. Suy suy. Hai thân ảnh nữa xuất hiện trên không, một người là Ẩn Khí Trưởng Lão, một người là quỷ tướng mặt mày dữ tợn. Một đạo một quỷ kịch liệt giao chiến. Tịch dạ, các ngươi La Sát Quỷ Vương dám tập kích thành Hoàng Âm Ti, quấy nhiễu chuyện của đạo mạch ta, thật cho rằng U Minh Chi Địa có thể bảo hộ các ngươi sao? Năm đó, Thiên Sơn và Côn Luân đạo mạch dớt vào U Minh, liên diệt hai vị quỷ vương. Các ngươi không nhớ gì sao? Ẩn Khí lạnh lùng nói. Còn Tịch Dạ quỷ tướng cười ha ha, kẻ Thiên Sơn và Côn Luân đạo mạch rất mạnh, nhưng lần này chưa chắc đã đứng về phía các ngươi. Huống hồ, Linh Ẩn Quan chỉ là một trong số đó, chỉ bằng các ngươi còn lay chuyển không được địa vị La Sát U Minh ta. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Đạo và quỷ triệt để giao chiến, vận dụng thủ đoạn thần thông uy lực cực mạnh. Ngay cả pháp chú đại trận cũng không ngừng rung động. Chỉ là, Ẩn Khí không dám không kiên nể gì cả công kích, lo lắng sẽ phá hủy pháp chú đại trận, bởi vậy, sau mười mấy hiệp, dần dần rơi vào thế hạ phong. Bất đắc dĩ. Ẩn Khí chỉ có thể dùng cái giá phải trả là một cánh tay bị chặt đứt, cưỡng ép đánh Tịch Dạ quỷ tướng về U Minh, sau đó đóng pháp chú đại trận lại. Trưởng lão. Ẩn Khí trưởng lão. Đám người vội vàng tiến lên đón. Ẩn Khí trưởng lão khoát tay, người ta không sao, mất một cánh tay chỉ là chuyện nhỏ, còn hơn mất mạng. Vẻ mặt hắn vốn không giận mà uy, giờ phút này lại tràn đầy ngưng trọng, người không ngờ lần này triều đình vì suy yếu mạch lực của ta, lại không tiếc liên kết với La Sát quỷ vương của U Minh quỷ vực, quả thực là cấu kết với hổ để lột da. Trường Linh quán chủ nói, người chưa chắc đã là ý của triều đình, chỉ sợ quốc sư sau lưng đang âm thầm thúc đẩy. Ẩn Khí trưởng lão nhìn Trường Linh quán chủ, rõ ràng ngoài miệng hắn nói vậy, nhưng dù có phải triều đình đứng sau hay không, bọn họ cũng không thể nói thẳng ra. Cũng may nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành, thăm dò được thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.